Xem xét thực lực Vô Nhai bây giờ, hắc hắc, cho dù hành động ở Thiên Kết Quan thất bại, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ động thủ. Vô Nhai cũng không biết trong Bắc Đấu Thành đang gió nổi mây phun vì hắn. Hắn cưỡi trên lân giác mã, theo kỵ vệ Bắc Đấu điên cuồng lao về phía trước. Yến đại nhân vẫn đi ở phía trước, phía sau là 48 kỵ sĩ dự bị, tốc độ gần như đã đạt tới mức nhanh nhất. Bọn họ ngoại lúc trừ ăn, uống ra, gần như không nghỉ ngơi, vài ngày đều trôi qua như vậy. Thực lực cao thấp có thể nhận ra rõ ràng, người thực lực yếu đã có chút không chịu nổi. Cho dù là Tiết Tổ trưởng, thực lực đã đạt tới Hoàng Binh Sư cũng cảm thấy mệt gần chết. Dạ Tình và Nghiêm Sương càng khó chịu hơn, trên đường đi căn bản không có thời gian cho các nàng tắm rửa. Không quan tâm là kỵ sĩ dự bị mới hay cũ, chỉ còn lại có mấy tên biến thái vẫn sinh long hoạt hổ. Đó chính là Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Phách, Lữ Băng, Lữ Nham và Vu Nhai. Không quan tâm tình trạng của mình thế nào, nhưng ai cũng biết đây chính là thử thách dành cho kỵ sĩ dự bị. Không một ai dừng lại, không một người nào dám oán giận. Tất cả đều cắn răng, chỉ có điều đội ngũ vốn chỉnh tề hiện tại đã kéo gần nghìn thước. Không biết khi đến Tỉnh Kiếm Vực đội ngũ còn kéo dài ra bao xa. Tỉnh Kiếm Vực ở phía bắc của Đế Quốc Huyền Binh, chiến tuyến chủ lực nhất để trấn áp Đế Quốc Ma Pháp. Từ Bắc Đấu qua, phải vượt qua mấy tỉnh, nếu cưỡi khoái mã ngày đêm không ngừng, ít nhất cũng phải mất khoảng nửa tháng mới có khả năng đến được. Đồng thời, Tỉnh Kiếm Vực cũng là tỉnh lớn nhất của Đế Quốc Huyền Binh, sợ rằng có khả năng tương đương với mấy tỉnh Bắc Đấu. Sau khi đến Kiếm Vực còn không biết còn phải thực sự tới chỗ nào. Nhân lúc này, góc truyện audio.com, Vô Nhai không ngừng trùng kích cực hạn của Linh Binh Sư. Đáng tiếc dường như cực hạn đang không ngừng kéo dài. Cách chương.